Thư Linh Ký, chương 263, ai nói ta muốn chém giết ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy 8 mãnh tướng chương 262. Ai nói ta muốn chém giết ngươi? Editor, Luna Oang, tại sao là Đông Phong? Nhạc Ngũ Âm cảm giác mình hình như đã hiểu, lại hình như hoàn toàn không hiểu. Nhưng mặc kệ nàng có hiểu hay không, chỉ ít con thiên ma nào đó vừa còn giữ tợn rít gáo, đã triệt để bị vây ở trong cơn lốc xích hồng sắc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cơn lốc xích hồng sắc giống như là đọng lại thành thủy tinh thể. Vô luận tàn chảo ở trong đó dãy giụa phản kháng như thế nào, lại đều không thể chạy trốn ra ngoài. Trên thực tế ngay cả vô số tàn hồn thiên ma cũng bị phong tỏa ở tại trong cơn lốc, cũng vô pháp chạy trốn ra ngoài nữa. Thư Linh chết tiệt, người rốt cuộc làm cái gì? Tàn chảo vẫn đang ở trong cơn lốc dãy giụa phản kháng. Ma chảo không ngừng tàn bạo đánh ra. Đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị kiều. Cố Thất Tuyệt khoan thai trả lời. Rồi lại nhấn mạnh ở trên cái chữ. Tòa, này, tòa, Nhạc Ngũ Âm nhìn tàn chảo bị triệt để phong tỏa ở trong cơn lốc. Đột nhiên phản ứng kịp. Nói cách khác, nguyên bản nó dùng Đông Phong để tập kích chúng ta. Hiện tại trái lại khóa lại nó. Được rồi, nói đến cái từ Đông Phong này. Vẻ mặt của Nhạc Ngũ Âm đột nhiên cổ quái. Nhịn không được yếu yếu nhấc tay. Quân thượng, vậy nếu lúc chúng ta hòa công, mượn không phải Đông Phong, mà là Nam Phong, vậy không có biện pháp. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Thật đúng là thành thực. Nhạc Ngũ Âm rất im lặng ngẩng đầu. Nhìn tàn chảo ở trong cơn lốc long quyển vô pháp hành động. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Khụ khụ, lão huynh ngươi thật đúng là ma phẩm tốt. Phương hướng bốn loại gió có thể chọn. Hết lần này tới lần khác lại chọn gió đông. Thì tính sao? Thì tính sao? Tàn chảo bị nàng nhìn đến thẹn quá thành giận. Toàn bộ thân thể đều đang run nhẹ nhẹ. Bộc phát ra ma khí vô cùng vô tận. Thư Linh, dù là ngươi vây bổn ma ở trong gió này, thì cũng không cách nào chém giết bổn ma. Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, Cố Thất Tuyệt trước sau như một thành thực. Ngươi cũng biết sao? Tàn chảo ở trong cơn lốc giữ tợn cười nhạt, từ từ bình tĩnh trở lại. Bổn ma cũng không tin. Thơ cảnh này của ngươi có thể duy trì bao lâu? Đợi khi thơ cảnh tiêu tán, bổn ma có thể thoát ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, Cố Thất Tuyệt tiếp tục thành thực. Còn thật là chưa bao giờ nói xạo. Bất quá, ai nói ta muốn chém giết ngươi? Ách, tàn chảo ngẩn người. Ngươi không phải muốn chém giết bổn ma. Hô, lời còn chưa dứt, mưa tên mang theo mực quang chợt từ đằng xa gào thét phóng tới. Không hề phòng bị, tàn chảo chỉ kịp ngạc nhiên quay đầu. Nhìn tiễn quang xẹt qua trước mắt, gào thét bắn trúng ma chảo không trọn vẹn của nó. Bị đau, tàn chảo không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Ma chảo không tự chủ được buông ra. Phương Thiên Họa Kích nguyên bản bị nó túm trong chảo, nhất thời nổ lớn rơi xuống. Hầu như đồng thời ở nơi này, lại là một đạo mưa tên gào thét phóng tới. Chuẩn xác bắn trúng Phương Thiên Họa Kích, ngạnh sinh sinh đẩy rời nó ra khỏi cơn lốc long quyền. Lật qua lật lại rơi trên mặt đất. Tử Viết đại nhân, Nhạc Ngũ Âm giật mình ngẩng đầu. Đúng vậy, ngay cách đó không xa, vừa ly khai chẳng biết đi đâu Tử Viết đang thu hồi điêu cung. Như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi đi tới. Sau đó rồi lại cúi người xuống, nhặt Phương Thiên Họa Kích lên. Thư Linh, người muốn làm cái gì? Nhìn Phương Thiên Họa Kích trưởng khống tàn hồn bị đoạt đi, trong mắt tàn chảo không khỏi hiện lên vài phần kinh hoàng. Yên tâm, từ trước đến nay bổn sư phản đối sử dụng bạo lực. Tử Viết cười tủm tỉm trả lời, tiện tay ném Phương Thiên Họa Kích cho Cố Thất Tuyệt. Ta cũng vậy, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Tiếp nhận Phương Thiên Họa Kích, lại mạn bất kinh tâm ném một cái ra sau. Giờ khắc này, ngay trong ánh mắt ngạc nhiên của Nhạc Ngũ Âm, Phương Thiên Họa Kích bị mấy phương cướp giật, cứ như vậy gào thét xẹt qua hư không, mang theo đường vòng cung rơi xuống. Thẳng đến, phanh, thẳng đến, một cái tay bị áo giáp bao trùm, chợt cầm nó, bú quép, com, ánh trăng mờ nhạt, vào thời khắc này chợt trở nên tràn ngập hàn ý, dường như Hàn Tuyền lạnh như băng, chiếu rọi thân ảnh cô Nhiên sừng sững, kèm theo tiếng bước chân trầm thấp nổ vang, thân ảnh khôi ngô từ trong sương mù dày đặc chậm rãi đi tới. Mỗi một bước bước ra, như đánh vào thần hồn của tất cả mọi người, có khí túc sát vô cùng vô tận, dường như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt, từ thân thể của hắn bộc phát ra, để hư không đều hơi bị rung động. Phong Hổ đại nhân, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin mở to hai mắt, chờ một chút, cho nên nói, vừa rồi Tử Viết đại nhân ly khai, chính là, Hổ huynh, giao cho ngươi. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực lên tiếng chào, không trả lời, cũng vô pháp phán đoán có mất đi lý trí hay không. Nhưng Phong Hổ kiềm giữ phương thiên họa kích, tựa hồ so với trước có vẻ tăng thêm hung mãnh kinh khủng. Cặp hung mục trên mặt mũi nữ khúc kia, bộc phát hồng quang tàn bạo hung ác, giống như một con mãnh thú thái cổ quá đói vừa thức tỉnh, đang muốn tàn nhẫn cắn nuốt tất cả sinh linh. Bước ra một bước, doanh trướng chung quanh tất cả đều sập. Hai bước bước ra, thần hồn của tất cả mọi người đều run rẩy kịch liệt. Ba bước bước ra, nùng vân dường như nộ cháo, bao trùm toàn bộ hư không. Tước điểu ngoài mười mấy dặm đều kinh hoàng bay tứ tán. Kinh ngạc, sợ hãi, hoảng sợ, tàn trảo bị nhốt ở trong cơn lốc long quyền. Nhìn Phong Hổ thần tình lạnh như băng chậm rãi đi tới. Chỉ cảm thấy sợ hãi đáy lòng dường như chiều dâng sóng lớn. Triệt để nuốt sống thần hồn của nó. Ngay cả thân thể đều không cách nào khống chế run rẩy. Sợ hãi đến cực hạn. Ngược lại nó bộc phát ra phẫn nộ. Hiết Tư Để Lý gào thét nói. Thư Linh, đến đây đi. Thật muốn nhìn là ngươi có thể giết bổn ma. Hay là bổn ma có thể xé nát ngươi. Không nhìn khiêu khích của nó. Phong Hổ vẫn như cũ thần tình lạnh lùng ầm ầm đi tới. Cầm phương thiên họa kích trong tay. Dọc theo mặt đất chậm rãi kéo qua. Bị bám hỏa tinh xích hồng sắc lóng lánh. Phát sinh tiếng hí để kẻ khác kinh hãi. Một bước, một bước, một bước. Giờ khắc này. Tại trong tiếng bước chân như tiếng trống nổ vang. Phong Hổ vẫn đang lạnh lùng đi tới. Sát khí vô cùng từ phía sau hắn phóng lên cao. Hội tụ thành một pho tượng võ tướng xích giáp trường kích hung mãnh. Cao tới mười mấy trượng. Râu tóc câu trương. Dường như đứng ở trên núi cao quan sát kiến hôi. Bú quét, com, rốt cục không chịu nổi. Tàn trảo Hiết Tư Để Lý hét lên một tiếng. Không, sợ hãi chuyển hóa thành lực lượng. Nó hung mãnh đánh vào cơn lốc long quyền. Ma chảo không trọn vẹn bộc phát ra ma khí cuộn trào mãnh liệt. Cuồng bạo không ngừng đánh ra. Dĩ nhiên cũng để cho nó ngạnh sinh sinh ở trên cơn lốc. Đào ra một chỗ hổng. Được cứu, được cứu. Tàn trảo bất chấp ma chảo không trọn vẹn đã gãy. Trực tiếp từ chỗ hổng này lao ra. Thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn. Cắn răng cuồn cuộn thoát đi. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm nhìn cũng gấp. Nga. Cố Thất Tuyệt vẫn đang nhàn nhã uống trà long tỉnh. Trong ánh trăng mờ nhạt. Nhìn tàn trảo hốt hoảng thoát đi. Phong Hổ vẫn như cũ từng bước một đi ra phía trước. Dù cho khoảng cách của song phương bị từ từ kéo xa. Lại vẫn đang không chút biểu tình. Chỉ là lửa cháy mạnh trong con ngươi lại thiêu đốt đến càng ngày càng hung mãnh. T. Ở trong sát na này. Kèm theo tiếng hí. Một con chiến mã bốn vó nhóm lửa xích hồng sắc. Chợt như thiểm điện vậy bôn ba mà đến. Sau một khắc, Phong Hổ thả người nhảy. Từ lâu nhảy lên lưng ngựa. Chiến mã xích hồng sắc này ngửa đầu hí dài. Phấn khởi gót sắt nổ vang lao ra. Tốc độ nhanh đến kinh người. Giống như một đoàn lửa cháy mạnh sôi trào. Thẳng truy tàn trảo. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Trên lưng chiến mã xích sắc. Phong Hổ thần tình lạnh lùng. Quanh thân bộc phát ra sát khí tàn bạ. Phương thiên họa kích gào thét xẹt qua mặt đất. Ven đường bị bám lửa cháy mạnh sôi trào. Làm cho ôn độ của cả trại lính đều đang lên cao. Nghe được gót sắt nổ vang phía sau. Nhận thấy được sát khí cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tàn trảo mau cốt tủng nhiên. Triệt để hỏng mất quay đầu. Hiết Tư Để Lý thét to. Không, không, ngươi không thể. Ầm, trong lửa cháy mạnh sôi trào. Phương Thiên Họa kích như sấm đình quét ngang mà qua. Trong sát na, đầu lâu dữ tợn phóng lên cao cách Trương.